Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 138, Ghost. Cũng không biết Janet tọa độ có thể duy trì bao lâu thời gian. Nhanh chóng mặc khôi giáp vào y phục, Phương Vấn cũng không lời nói nhảm, trực tiếp thu nhỏ lại đến á nguyên tử cấp biến mất ở Pim cùng hốp trong mắt. Nếu như là phía trước Phương Vấn, người cho hắn tọa độ cùng phụ trợ khí, hắn cũng tìm không được Janet. Nhưng là bây giờ, tuy là vẫn là so ra kém hốp cùng Pim, nhưng là xem như là một cái chuyên gia, phối hợp phụ trợ khí, Phương Vấn thẳng đến tọa độ địa điểm, đi qua lượng tử tri thức. Phương Vấn y phục trên người đã bị Pim hoàn thiện, có Phương Vấn gen, nhưng thật ra đem vẫn không có phá được nan đề cho hoàn thiện. Đến lúc đó Phương Vấn tương chiến y cho Janet là được rồi. Chiến y bây giờ có thể làm được trở nên lớn nhỏ đi. Phương Vấn ước đoán nguyên bản quỹ tích trong An Man, Quáp chiến y sớm muộn gì có thể làm được tự do xuất nhập lượng tử thế giới. Phương Vấn gen đại khái chỉ là nói trước những thứ này. Nhưng thật ra lượng tử đường hầm vẫn thiếu khuyết cơ phận chủ yếu. Tìm không thấy có chút tiến triển. Thẳng đến mục đích Phương Vấn, chỉ dùng rất ít thời gian liền đi tới Janet sở tại. Bàng bạc tinh thần lực khuếch tán, trong nháy mắt liền khóa được Janet vị trí. Thình thịch, Phương Vấn hạ xuống, dẫn tới sự vật chung quanh một hồi sao động. Người đã đến rồi. Janet nhìn thấy Phương Vấn, mỉm cười nói ân. Phương Vấn cũng không lời nói nhảm, đem trên người chiến y cởi ra, làm cho Janet mặc vào. Janet hiện tại cũng không còn thời gian lưu ý chiến y là phái nam chế phục. Phương Vấn chiến y phía dưới còn có một bộ y phục. Đi thôi. Janet gật đầu, nhấn lòng bàn tay ra cái nút. Phương Vấn cũng ở đây cái thời điểm cổ động mình tế bào. Ông, sau một khắc, Phương Vấn cùng Janet thân ảnh xuất hiện ở thế giới hiện thật. Không có đi quấy rối cái này gặp lại một nhà ba người. Phương Vấn đi tới một bên, đem không gian lưu cho ba người này. Lúc này hẳn là phiền muộn châm lửa một điếu thuốc. Mây mù lượn quanh trong, hai mắt để lộ ra nhẹ nhẹ thần sắc mờ mịt, toàn thân bị khí chất yêu buồn bao phủ. Nhưng mà Phương Vấn không có hút thuốc, cho nên ở trên tự hành nhớ lại, gãi đầu một cái. Phương Vấn có như vậy một ít xúc cảnh sinh tình. Đứng ở phòng thí nghiệm đại lâu tầng chót, Phương Vấn phun ra một ngụm chọc khí. Chớ vào đi quấy rối bọn họ. Phương Vấn bình thản thanh âm đột nhiên vang lên. Không khí một người thiên thai, phảng phất là đang cười nhạo Phương Vấn cổ quái hành vi. Ta xem đến ngươi, từ ngươi 10 giây đồng hồ trước bò lên trên thiên thai ta liền thấy ngươi. Ta phía sau 3 thước ngươi. Phương Vấn bình thản thanh âm vang lên lần nữa. Xoay người, thình thịch, Phương Vấn tay phải bắt lại một cái không nhìn thấy nắm tay. Một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở Phương Vấn trước người. Động thủ lần nữa, ta sẽ phế bỏ ngươi. Trong mắt lãnh mang lóe lên, nói rằng, Avenger, quả nhiên danh bất hư truyền. Giọng buồn buồn từ trước người cái này ăn mặc chiến y màu trắng. Bề ngoài cùng Phương Vấn trước chơi đùa một cái là CF trong trò chơi ảnh vũ giả rất giống nhân cụ. Dưới truyền ra, người tựa hồ tồn tại ở hư huyễn cùng hiện thực trong lúc đó. Phương Vấn nhíu nhíu mày, nhìn cái này ăn mặc chiến y màu trắng người phụ nữ nói. Không sai, nữ nhân buông tay ra, đem sấm nhân mặt nạ cầm xuống tới, lộ ra một tấm người da đen phái nữ mặt. Ngươi, đây là lượng tử. Phương Vấn tinh thần lực bao trùm ở nơi này trên người nữ nhân, không xác định nói rằng. Ta gọi Avastar, tên hiệu Ghost. Phương Vấn lông mày nhướn lên. Ta biết ngươi, S-H-I-E-L-D đặc thù đặc công một trong. Phương Vấn xem qua S-H-I-E-L-D sở hữu siêu phàm lực lượng đặc công danh sách, trong đó có Ghost Avastar tư liệu. Hiện tại ta chỉ là một cái muốn để cho mình sống tiếp người. Ava nhìn Phương Vấn nói rằng, trong mắt lóe ra thần sắc thống khổ. Người nói một chút là thế nào biến thành như vậy? Nói, Phương Vấn tay trái khoát lên Ava trên người. Ava phản xạ có điều kiện phản kích, nhưng bị Phương Vấn dễ dàng dừng lại. Ta muốn giết ngươi, ngươi không có khả năng chạy thoát. Phương Vấn nói một câu, Ava cũng sẽ không nhúc nhích, mở miệng nói, ở ta khi còn bé, phụ mẫu tiến hành lượng tử thực nghiệm, thế nhưng lại một lần nữa thực nghiệm chung xảy ra ngoài ý muốn. Hắn thực nghiệm mất khống chế, mụ mụ mang theo đại gia đào tẩu, mà ba ba còn lại là đi trở về đóng cửa cái này thực nghiệm. Ava trên mặt hiện lên một tia thống khổ, ta tránh thoát mụ mụ, chạy về tìm được ba ba, mụ mụ lo lắng ta, cũng theo quá khứ, lượng tử dụng cụ, nổ tung, mọi người, đều chết hết, chỉ có ta, lấy hiện tại loại này hư ảo hình thái duy trì sinh mệnh. Mỗi ngày thừa nhận thống khổ to lớn, nghe Ava giảng thuật, một lát sau, Phương Vấn thu hồi bàn tay của mình, sau lại ta bị dẫn tới SHILD bọn họ phát hiện ta năng lực đặc thù, bắt đầu đối với ta tiến hành thực nghiệm, đồng thời nhìn chúng năng lực của ta, đem ta bồi dưỡng thành rồi đặc công, để cho ta dốc sức cho bọn họ, cái này chiến y, chính là trợ giúp ta năng lực khống chế gì đó. Ava tiếp tục nói, Phương Vấn nghe vậy gật đầu, nhưng thật ra vô cùng thảm. Ava cười khổ một tiếng, nào chỉ là rất thảm, năng lực của ngươi mặc dù không là rất cường, nhưng là rất tốt. Phương Vấn nhìn Ava bình luận, Ava nhíu mày lại, cái này nhân loại sẽ không cũng muốn để cho mình làm binh khí của hắn a? Đừng bày ra vẻ mặt đó, nếu như ta giúp ngươi khống chế được năng lực của ngươi, đồng thời để cho ngươi khỏi bị thống khổ, ngươi đáp ứng ta, gia nhập vào The Avenger. Thế nào? Phương Vấn thoại phong nhất truyền, nói rằng, cái gì? Ngươi có thể trợ giúp ta? Ava ngạc nhiên nhìn Phương Vấn, vấn đề không lớn, bất quá, điều kiện của ta ngươi đáp ứng không? Đầu tiên nói trước, gia nhập vào The Avenger sau đó, ngươi đem gánh vác thủ hộ toàn cầu trách nhiệm. Lúc nào cũng có thể sẽ chết. Phương Vấn trầm giọng nói rằng, chỉ cần có thể thoát khỏi thống khổ, vì bảo vệ địa cầu chết đi thì có thể làm gì? Ava kiên định nói rằng, Phương Vấn mỉm cười, Ava không có nói sai. Cho dù là trên thế giới cao cấp nhất lời nói dối đại sư cũng không khả năng ở Phương Vấn trước mặt. Dối trá, tốt, nhắm mắt lại, Ava thuận theo nhắm hai mắt lại. Phương Vấn đem trong tay trái băng vải lấy xuống, bỗng nhiên nắm chặt, a, Ava thống khổ kêu một tiếng. Milestone nhu hòa tranh quang đem Ava bao phủ. Milestone có thể ban tặng người khác siêu phàm lực lượng năng lực. Tuy là Phương Vấn sẽ không, nhưng trợ giúp Ava lực lượng khống chế, cũng là có thể làm được. Nhu hòa tranh quang từng bước tiêu tán, Ava thân thể cũng từng bước ổn định lại. Phương Vấn không nhanh không chậm đem băng vải một lần nữa quấn quanh ở trên tay. Mở mắt ra a, chấm ngoặc kép, nghe được Phương Vấn lời nói. Ava mở hai mắt ra. Thực sự, không đau, chấm ngoặc kép, Ava ngạc nhiên nâng hai tay lên. Phát hiện mình năng lực thực sự đã có thể đã khống chế. Nhất thời vui sướng không thể tự kiềm chế. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.